Ngạo Thế Đan Thần, chương 753, Chấn Ma Thánh Lực, góc truyện audio.com. Trầm Tường ở Yêu Ma Thiên Khanh phía dưới, căn bản không biết mặt trên chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem hàng ma kính tu luyện tới tầng thứ 11 có thể làm cho hắn sử dụng ra một loại càng thêm ái lợi hại chấn ma sức mạnh, đem niêm ở hắn lòng bàn tay mặt trên ma trùng cho tịnh hóa. Hàng ma kính vốn chính là một môn phi thường phức tạp võ công, những kia võ công tâm pháp bên trong, vài chữ liền đựng lượng lớn tin tức trải qua tổ hợp sau khi thì càng thêm khó có thể lý giải được, mà hiện tại Trầm Tường phải đem tầng thứ nhất này đến tầng thứ 10 hết thảy tâm pháp khẩu quyết tiến hành làm lại sắp xếp, chỉ cần sắp xếp được tu luyện trở nên thông, như vậy liền có thể đem hàng ma kính tu luyện tới đại viên mãn. Đây là một cái phi thường khó khăn sự tình, dù sao tâm pháp khẩu quyết có rất nhiều, lúc này thì tương đương với đem những này nguyên bản có quy luật trình tự khẩu quyết toàn bộ chia rẽ, lại tiến hành một lần sắp xếp, mà sắp xếp qua đi tu không biết luyện phạm sai lầm, có thể sử dụng tới uy lực mạnh hơn, coi như là thành công. Lúc này Trầm Tường thì tương đương với chơi bính đồ như thế, khó nhất chính là hắn không biết bính đồ nguyên bản dáng vẻ là cái gì, chỉ có thể căn cứ hắn đối chấn ma thần công hiểu rõ, cùng với hắn tu luyện nhiều loại thần công kinh nghiệm lai phán đoán từng đoạn khẩu quyết trong lúc đó liên hệ, sau đó tiến hành tổ hợp. Nếu như không phải hắn có loại này vững chắc nội tình, hắn e sợ cũng không cách nào nhìn ra hàng ma kính bên trong hàm chứa tầng thứ 11 cái này cũng là cảnh giới đại viên. Mãn, Trầm Tường suy đoán tầng thứ 11 mới là khó nhất tu luyện, bằng không chấn ma thiên tôn sẽ không dùng phương thức này lại ẩn giấu đến tốt như vậy, nói không chắc tu luyện trở nên thời điểm còn rất dễ dàng, khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Trầm Tường lúc này thần hồn đã đi vào thành thục giai đoạn, điều này làm cho đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh chóng, như vậy một lai, hắn tiến độ thì càng thêm nhanh, nếu như lúc này hắn dùng diễn luyện pháp tiến hành luyện đan, nhất định sẽ càng thêm ung dung, cái này cũng là tại sao luyện đan sư đối thần thức yêu cầu rất cao nguyên nhân, thần thức cường đại, linh hồn càng mạnh, đại não thì càng thêm phát đạt. Yêu ma thiên khanh sâu không thấy đáy, Trầm Tường một chút giảm xuống, chung quanh hắn đều là đen kịt một màu, điều này cũng làm cho hắn khó có thể cảm. Giác được chính mình đang giảm xuống, theo thời gian trôi qua tầng thứ 11 cũng nhanh phải hoàn thành, nhưng hiện tại đã qua 3 tháng. Ở Yêu Ma Thiên Khanh chu vi những cường giả kia, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, phòng ngự những kia khủng bố ma hù tử khí xâm vào thân thể, ở trong lúc có cái lão giả hơi hơi sơ sẩy, liền bị ma hù tử khí tiến vào thân thể, sau đó hóa thành một đôi tử màu đen thịt giữa, điều này làm cho chúng cường giả càng thêm không dám xem thường. Một khi sơ sẩy, chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm cho bọn họ mất mạng. Để bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ chính là, những kia ma hù tử khí bám dai như đỉa, hình thành cái to lớn lồng, bao phủ ở yêu ma thiên khanh bốn phía, điên cuồng xoay tròn trở nên, chính đang không ngừng đánh yêu ma thiên khanh phía dưới ma hù tử khí, để ma hù tử khí càng lúc càng nồng. Nặc tuy rằng ma hù tử khí là trong suốt vô vị, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được vậy thì là một luồng lạnh lẽo âm phong. Những này ma hù tử khí vẫn đúng là nhiều nha, phía dưới này đến cùng có bao nhiêu yêu ma thi thể mới có thể hình thành kinh khủng như thế ma hù tử khí. Trầm Tường thở dài nói, xem ra lần trước tam giới đại chiến, phàm vũ giới trải qua nhất định không hề tầm thường, loại này sẽ không hình thành loại này yêu ma thiên khanh, phàm vũ giới cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy võ đạo hòa đan đạo văn minh, lần đó khẳng định tổn thất rất nặng nề. Bạch U nói rằng, tỷ tỷ ta đối ma hù tử khí có rất nhiều năm nghiên cứu, muốn hình thành cực kỳ không dễ, nàng cũng là dùng thời gian rất nhiều năm, lao lực khổ tâm, tài thu thập được một điểm. Bạch U tỷ tỷ, Bạch Tử Thiến, Trầm Tường hồi tưởng. Lại cái kia bạo lực một cách yêu dị kịch độc mỹ nhân, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước hắn tàn nhẫn mà nắm một cái Bạch Tử Thiến rắn chắc mà giàu có co giãn bộ ngực hơn nữa cả người là độc ma hạt công chúa, cũng chỉ có loại người như hắn nắm giữ chấn ma kim thân nam người mới có thể hàng phục. Bạch U nguyên bản băng lãnh vô tình công chúa, hiện tại cũng đã bị hắn hòa tan một nửa, hắn cảm thấy ma hạt công chúa sớm muộn cũng sẽ bị hắn giải độc. Ma hù tử khí lợi hại như vậy, ta có muốn hay không thu thập một điểm? Trầm Tường sáng mắt lên, thứ này là hòa thực thần phấn như thế lợi hại đồ vật hơn nữa còn là sẵn có. Rất khó thu thập, không có thật lọ chứa gửi. Bạch U đối này cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc tỷ tỷ nàng năm đó khổ sở tìm kiếm lâu như vậy. Tài đạt được như vậy một điểm, nhưng xuất hiện ở đây nhưng có lượng lớn. Tỷ tỷ ta năm đó vì tìm kiếm cái có thể chứa đựng ma hù tử khí lọ chứa, liền tiêu hao rất nhiều thời gian. Trầm Tường cười to nói, u thì ta bản thân liền là cái tốt nhất lọ chứa, như không phải là bị chết tiệt ma trùng cuốn lấy, ta hiện tại liền hấp thu lượng lớn ma hù tử khí áp xúc thành chân nguyên hạt loại đồ chơi này, bảo tồn ở trong đan điền, dùng đến thời điểm lại thả ra lai, ha ha. Lão tử vô địch rồi. dùng thời điểm phải cẩn thận, ma hù tử khí ở ma giới cũng là một loại cấm kỵ kỳ độc, hòa thực thần phấn như thế, một khi bị phát hiện của ngươi chân dung sẽ dán đầy tam đại thiên giới. Bạch U U nói rằng, tam đại thiên giới chính là yêu giới, ma giới, nhân giới cao đẳng thế giới, nhân giới cũng gọi là tiên giới, bất quá. Bởi vì tiên giới cường đại nhất, vì lẽ đó phổ biến đều đem tiên giới gọi là thiên giới. Trầm Tường đột nhiên kích động nói rằng, ta liền phải hoàn thành, hàng ma kính đại viên mãn, ta chẳng mấy chốc sẽ luyện thành công. Ở trong đầu của hắn, trải qua làm lại sắp xếp hàng ma kính tâm pháp khẩu quyết thật giống như đang phát tán ra hào quang màu vàng óng, khi làm, hết thảy tâm pháp khẩu quyết làm lại sắp xếp sau khi hoàn thành, để Trầm Tường không tưởng tượng được sự tình xảy ra. Lúc này hắn thì có loại lúc trước tu luyện chấn ma thần công cảm giác, hắn làm lại sắp xếp sau khi hoàn thành, dĩ nhiên trực tiếp lĩnh ngộ tầng thứ 11 mà không cần hắn dựa theo những tâm pháp kia tu luyện. Chấn ma thần công tâm pháp khẩu quyết rất nhiều người đều có, nhưng rất ít người tu luyện, lúc trước Trầm Tường từ chấn ma thiên bi mặt trên nhớ kỹ khẩu quyết sau khi, liền tỉnh mê mê học được, bây giờ hàng ma kính đại viên mãn cũng là như thế. Trầm Tường cả người tỏa ra một loại thánh khiết màu trắng bạc quang hà, y phục trên người hắn đột nhiên hóa thành cho tàn, một bộ mới tinh màu trắng bạc hào hoa phú quý quần áo, xuất hiện ở trên người hắn, để hắn nhìn lại có vẻ cao quý mà tràn ngập một loại kinh sợ hoai, phảng phất thế gian tất cả yêu ma, đứng ở trước mặt hắn đều không ngóc đầu lên được lai như vậy. Chấn ma thánh lực, hàng ma kính đại viên mãn sau khi, dĩ nhiên hòa tan vào chấn ma thần công bên trong, để ta chấn ma nguyên khí tiến hóa thành chấn ma thánh lực, đây chính là đại viên mãn sao, nếu như không có tu luyện thành chấn ma kim thân, không có chấn ma huyết mạch là không cách nào tu luyện tới cái giai đoạn này, thiếu một thứ cũng không được. Trầm Tường ánh mắt lập lòe thần thánh màu trắng bạc quang hà, lúc này hắn liền phảng phất một vị chuyên môn hàng yêu phục ma thiên như thần. Hừ, chán ghét ngoạn ý, hiện tại biết sợ. Trầm Tường cánh tay chấn động, thôi phát một trận chấn ma thánh lực để cho tràn vào ma trùng bên trong, chỉ thấy nguyên bản màu đen kịt ma trùng đột nhiên đã biến thành màu trắng tinh. Chỉ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn tịnh hóa, hơn nữa còn nhỏ đi rất nhiều, nhưng này nhưng là một luồng tinh khiết cực kỳ năng lượng, hắn vận chuyển nuốt chửng ma công, trực tiếp đem thôn phệ vào thể, sau đó khởi động liệt hỏa đan điền đem phần luyện, lại triển khai thái cực hàng long công, đem luyện hóa đi năng lượng áp xúc thành chân nguyên hạt. Cách chương.